Chương 631, cao hơn. Tạ Phong nhập ra phả ngày hôm sau, tức 16 tháng 6, Lý Mãn Độn phái Dư Đức tới gặp Tạ Chi Đạo nói nhớ tiếp Hồng Tạo cùng Tạ Phong ra chô ở 2 ngày. Tiếp tân sinh ngoại tôn về nhà tiểu ở là Chi Thủy Thành tập tục xưa. Tạ Chi Đạo nghe sau gật đầu nói, phải. Chỉ hôm nay nhưng là không kịp rồi. Ngày mai 17, 18 cũng không thành. Ngày kia 19 là đơn ngày, ngược lại là đại ngày kia, 20 tháng 6 đi. Về phần trở về, Tạ Chi Đạo nói, 26 là ngươi lão gia cháu ngoại trai cùng cháu gái ngày đại hỷ, ngươi lão gia làm cứu cứu hòa thúc thúc, hai bên tịch đều không thể lạc 25 tháng 6 muốn cho hắn cháu gái thêm trang, 26 muốn đi thanh vị thôn ăn cưới, 27 uống tân nương tử trà, 28 ăn hồi môn rượu. Liên tục mấy ngày đều không được nhàn, như thế ngược lại là 24 ta liền gọi Dịch Nhi thay hắn ca đi đón chị dâu hắn cùng cháu trở về đi. Dù sao hai chúng ta ra cách đó gần, 25 các ngươi tam tiểu thư thêm trang, 26 đi ra ngoài, 28 hồi môn, từ ra đi qua cũng thuận tiện. Chắc trai Tạ Phong khó được đến ra, Tạ Chi Đạo không phải bỏ được gọi hắn bên ngoài ra nhiều ở, chớ nói chi là đi 60 dặm ngoài thanh vị thôn chỗ đo núi cao rừng rậm, nếu là có cái ngoài ý muốn, hắn được như thế nào cùng con trai của hắn cùng cháu trai giao đãi. Dư Đức nghe Tạ Chi Đạo lời nói cùng đến trước Lý Mãn Độn giao phó không kém, nhanh chóng gật đầu xưng là. Lấy nhà hắn tiểu thư hiện nay địa vị, về nhà mẹ đẻ tất nhiên là tiền hô hậu ủng, không thể có khả năng một người. Nhà hắn lao ra vì này hồi tiếp tiểu thư cùng ngoại tôn ra đi, đánh nay Xuân được tin sau liền gọi người trải đông viện. Đại cô nhà bà nội tại Thanh Vĩ thôn liền chỉ hai cái nông ra sân, chiêu đại hắn ra lão ra thái thái đại gia đại nãi nãi đã là miễn cưỡng. Được lại chiêu đãi không được nhà nàng tiểu thư cùng nàng tất cả tùy tùng. Sự tình liền như vậy nói định. Dư Đức lại tới gặp Hồng Tảo. Hồng Tảo nghe không tin miễn mừng rỡ đi ra ngoài hơn 10 năm, mỗi hồi ra đi đều chỉ nửa ngày, qua lại vội vàng, hiện có thể xem như có thể cùng nàng cha mẹ nhiều chỗ chỗ. Dư Đức nhìn Hồng Tảo vui vẻ, thừa cơ lại nói cho nói, tốt gọi tiểu thư biết, lao ra, thái thái nay xuân mới trang sức đông viện. Tiểu thư mang ca nhi ra đi không cần lo lắng không địa phương biết cha mẹ như vậy hy vọng chính mình trở về nhà. Hồng Tảo càng thêm vui vẻ, cười nói, thật gọi là cha mẹ phí tâm. Dư Đức hàm xúc cười. Nói, lao ra thái thái, còn có đại gia từ trong kinh trở về liền mỗi ngày ngóng trông tiểu thư cùng ca nhi có thể ra đi dạo dạo đúng rồi. Dư Đức lấy ra một phong thư nói, đại gia còn có tin cho tiểu thư tin. Hồng Tảo kinh ngạc, chuyện gì không thể ra đi nói mở ra tin. Đúng là nàng đệ Lý Quý Trung vì dạy hắn tức phụ thư hiểu cưới ngựa sự tình. Hồng Tảo đọc sau lòng nói, đây là chuyện tốt, nàng được duy trì. Ngươi trở về nói cho Quý Trung, Hồng Tảo cùng Dư Đức nói, liền nói ta biết. Ta sẽ dẫn Phi Hà đi qua. Phi Hà là trước kia Tạ Thượng đưa Hồng Tảo ngựa. Năm nay 12 tuổi, chính là một con ngựa tốt nhất tuổi tác. Nhưng bởi vì Tạ Thượng ngựa buôn Hồng tuổi tác lớn ở năm trước bọn họ vào kinh khi liền 18 tuổi. Tạ Thượng luyến tiếc buôn Hồng hành viễn đường liền lưu tại Chi Thủy Thành. Phi Hà làm buôn Hồng bạn lữ cùng lưu lại. Trạng vạng đem Phi Hà cùng buôn Hồng dắt lấy đến, Hồng Tảo phân phó Cẩm Thư nói, đã lâu không cưỡi ngựa, ta phải trước luyện một chút để tránh đập nàng đệ đệ. Việc tốt nghe Dư Đức nói cho Hồng Tảo mang Tạ Phong ra đến đích sắc tin, Lý Mãn Độn vui mừng khôn xiết, nói cho Vương Thị nói, đại lao ra ứng, Hồng Tảo đại ngày kia liền muốn mang theo Phong Nhi ra đến ngươi gọi người đem trong nhà giường chiếu. Dường tịch đều tốt tốt nóng nóng phơi phơi nhưng đừng gọi tịch sâu cắn Phong Nhi ngoại tôn. Quá nhỏ, chịu không nổi chút tịch lạnh, Lý Mãn Độn vì tiếp ngoại tôn liền riêng mua mới chiếu. Tiết tử có mới tịch có nhiều sâu. Lý Mãn Độn, Vương Thị hai người mỗi ổ Lý Trường Đại, lúc trước bị cắn cũng chỉ cho là mũi trích, không có coi ra gì. Năm nay trong nhà đến cái thư hiểu. Vương Thị nhìn thư hiểu thường thường nấu nước sôi cho nàng mình và Quý Trung tẩy nóng chiếu. Cảm thấy không thể gọi con dâu cảm giác mình dơ bẩn, theo tẩy nóng vài lần, sau đó liền phát hiện trên người bị xiêm y che đậy lưng eo ở sưng đỏ tiêu mất, không bao giờ ngứa. Vương Thị hoài nghi trên bàn có sâu, liền thừa ngày tốt thời điểm đem chiếu lấy đến giữa trưa mặt trời chói chang phía dưới xem nhìn, kết quả còn thật liền nhìn đến vàng nhạt một chút xíu đại tiểu loài bò sát. Vương Thị thấy thế rất may mắn, lòng nói may mà phát hiện được sớm, không thì đợi nữ nhi ngoại tôn ra đến bị cắn. Liền hỏng bét. Còn cần ngươi nói Vương Thị cảm thấy nam nhân mã hậu pháo, không khách khí cười nhạo nói, lão gia ngược lại là nhớ đánh bên ngoài trở về trước lau mặt thay quần áo lại thượng giường lò mới tốt. Không thì giường chiếu thượng đều là mồ hôi, ta lại gọi người lau cũng là một cỗ mồ hôi tịch sâu nơi nào đến còn không phải đều là dơ bẩn ra tới bị ghét bỏ. Lý Mãn Độn thư hiểu cảm thấy nàng bà nói không sai, nàng công việc nhà chính là quá không chú ý, thứ tốt toàn không cái dùng tốt tướng. Lập tức nhìn Lý Mãn Độn xấu hổ, thư hiểu tuy rũ mắt, trong lòng lại là tại cấp nàng bà khuyến khích. Thư hiểu ước gì Vương thị nhất cổ tác khí, sửa đúng nàng công hết thể tập tục xấu. Sớm chiều ở chung, thư hiểu xem như nhìn ra, nàng bà tuy không có gì kiến thức, không tốt lời nói, nhưng chỉ cần nhận rõ đạo lý liền sẽ hảo hảo làm, không giống nàng công đạo lý lớn hội nói, nhưng chứng thực đến cá nhân vệ sinh thói quen phương diện, không phải bình thường chiết khấu. Đảo mắt liền đến 20 tháng 6. Sớm Lý Quý Trung đến tạ gia tiếp hồng tảo. Y dì hải lễ trước tới thiên hương viện bái kiến tạ chi đạo. Tạ chi đạo nhìn Lý Quý Trung cùng tạ dịch chạm một chỗ vậy mà tương xứng, không khỏi giật mình. Quý Trung, lúc này mới vài ngày dối gặp, ngươi lại trưởng cao như vậy rõ ràng đầu xuân thời điểm so tạ dịch lùn có một tấc. Chẳng lẽ nói cái này chạy bộ lại thật có thể thúc người trưởng cao? Tạ dịch nghe vậy lập nâng tay so đo thân cao, phát hiện lại bị đuổi theo đủ. Tạ dịch không thể tin được lôi kéo Lý Quý Trung đến khung cửa vừa nói, hai ta cẩn thận so đấu vài lần nhìn đến tiểu tư rừng ở trên khung cửa hai cái cơ hồ trùng lập tại một chỗ thân cao phát họa, Lý Quý Trung trong lòng tràn ngập tự tin đi qua nửa năm hắn khổ không ăn không. Thì hắn cùng tỷ phu hắn nói cho hắn biết chạy bộ biện pháp thật sự hữu hiệu, hắn thật sự cao hơn. Cứ thế mãi. Chỉ sợ cái đầu bắt kịp tỷ phu hắn cũng không phải mộng hắn còn muốn tiếp tục chạy. Tạ dịch thì cảm nhận được áp lực thật lớn, Lý Quý Trung vậy mà lớn cùng hắn bình thường cao, phụ thân hắn cao hơn Lý Bá Phụ như vậy một khúc, cho nên hắn tuy nhỏ Lý Quý Trung một tuổi, nhưng cho tới nay cái đầu đều cao hơn Lý Quý Trung. Đi qua nửa năm hắn cũng không phải không trưởng, bởi vậy mới càng hiện lên ra Quý Trung có ngọn. Không được, hắn cũng muốn chạy giữ chạy bộ biện pháp hắn ca không phải không dạy hắn. Chỉ là hắn lúc trước cảm thấy cùng lửa kéo cối xay đồng dạng lại nhàm chán vừa cực khổ, chạy một hồi liền bỏ quên. Hiện nay nhìn, lại là sai nửa năm không gặp, Hồng Tảo vừa thấy Lý Quý Trung liền lập tức lưu ý đến hắn biến dài gầy cao, nhịn không được vui vẻ nói, đệ, ngươi cao hơn nhìn xem đều bắt kịp dịch nhi không nói tạ dịch gặp phải hiểu ý một kích, chính là tạ chi đạo sắc mặt cũng không lớn tốt con trai của hắn tín nhiệm hắn, đem dịch nhi cho hắn chỉ bảo. Kết quả cái đầu lại rơi vào Lý Quý Trung sau. Sang năm nhi tử tham viếng ra đến, hắn muốn như thế nào cùng nhi tử giao đãi được đến tỷ tỷ tán thành. Lý Quý Trung trong lòng cao hứng, khiêm tốn nói, đều là tỷ tỷ tỷ phu dạy ta biện pháp. Hồng Tảo cười, từ xưa đều là sư phó linh và môn, tu hành tại cá nhân. Biện pháp lại hảo, nếu không chịu thử, cũng là vô dụng. Cho nên ngươi cũng đừng quá khiêm tốn, chủ yếu vẫn là chính ngươi kiên trì. Hồng Tảo nói những lời này nguyên là vì cổ vũ nàng đệ, khiến hắn không muốn tự coi nhẹ mình. Tạ chi đạo nghe sau lại nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Vô luận thiên tư vẫn là điều kiện, hắn tiểu tôn tử tạ dịch đều cường Lý Quý Trung gấp trăm, nhưng hiện nay không nói học vấn, chính là ngay cả cái đầu đều mắt thấy muốn hạ xuống Lý Quý Trung sau. Trong này nguyên do là không trong bởi vì hắn quá mức cương triều không có nghiêm khắc yêu cầu huyết thống rất kỳ diệu. Lý Quý Trung tướng mạo cùng Hồng Tảo kỳ thật không quá giống. Nhưng Tạ Phong ngồi ở Hồng Tảo trong khuỷu tay vừa nhìn thấy Lý Quý Trung liền cảm thấy bộ mặt tân cần, nhịn không được hướng về phía hắn cười. Lý Quý Trung nhìn Tạ Phong từ tiểu mao đầu trưởng thành họa béo hoa nhi, trong lòng cũng là vui vẻ, cao hứng được nói cho Hồng Tảo nói, tỷ, ngươi nhìn Phong Nhi hướng ta cười, hắn phải chăng nhận ra ta nhớ khi còn nhỏ bị ta ôm qua. Hồng Tảo lòng nói ngươi suy nghĩ nhiều, con trai của nàng ngốc bạch ngọt. Xem ai đều cười. Thực tế trong hắn liền phụ thân hắn tạ thượng cũng không tất nhớ không thì, như thế nào chưa bao giờ tìm bất quá miệng. Hồng Tảo chỉ nói, Phong Nhi, gọi cứu cứu, cứu cứu. Tạ Phong nhìn xem Hồng Tảo miệng, học đạo, hứ hứ đầy cõi lòng chờ mong. Lý Quý Trung tạ dịch thấy thế lại là viên mãn. Đi qua nửa tháng, Tạ Phong tại hắn chỉ bảo hạ đã biết gọi tô tô. Hồng Tảo đối với này cũng là không có cách nào, cứu cái chữ này phát âm tại con trai của nàng thật sự quá khó khăn. Chỉ có thể nói nàng tận lực cổng trong ngoài ngồi xe. Nhìn đến Buôn Hồng, đưa Hồng Tảo Tạ Phong Lý Quý Trung đi ra ngoài tạ dịch bất mãn kinh dị, Buôn Hồng cũng đi. Hồng Tảo gật đầu, ngươi ca hiện không phải tại Thiểm Tây sao không thể theo giúp ta về nhà mẹ đẻ, ta mang theo ngựa của hắn, coi hắn như cùng ta Buôn Hồng là tạ thượng ái mã. Cho dù qua 15 tuổi, Tạ Thượng cũng chưa từng muốn đem nó đổi đi. Trước Tạ Thượng ở nhà thì cách Tam Xóa Ngũ liền muốn dắt ra đi đi dạo đi dạo. Hiện nàng đi ra ngoài, cũng không có chỉ mang phi hà, không mang theo buôn hồng đạo lý. Tạ Dịch gật gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Tạ Dịch cũng thích buôn hồng, cảm thấy buôn hồng đặc biệt thông minh khóc duệ. Nhưng đáng tiếc là Nhất Xương tình nguyện buôn hồng cũng không cho hắn cưới. Mà mang ra khỏi môn, buôn hồng còn tổng muốn cướp đi tại ngựa của hắn trước, làm được hắn lao lo lắng đi lạc, không có cách nào khác cùng hắn ca giao đãi, cho nên mang qua hai lần cũng không dám mang theo. Không lo lắng đi lạc sao? Tạ Dịch hỏi Hồng Tảo. Hồng Tảo cười, gọi người dắt tốt phi hà liền thành buôn hồng lại khóc duệ, cũng có uy hiếp. Tạ Dịch bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu nói, ta trước lại không nghĩ đến so với buôn hồng, phi hà tính tình nhưng là tốt hơn nhiều đưa tiễn Hồng Tảo. Lý Quý Trung cùng Tạ Phong, Tạ Dịch trở lại thư phòng, vừa thấy Tạ Chi Đạo liền nói cho nói, ra ra, đánh hôm nay khởi, ta buổi tối cũng muốn chạy giữ hắn không thể lại gọi Lý Quý Trung một người trưởng. Hắn được gắng sức đuổi theo Tạ Chi Đạo gật đầu, cũng tốt chạy xong ăn bữa ăn khuya, chắc hẳn ngươi cũng có thể ăn nhiều một chút người là thiết, cơm là cương. Ăn được đa tài có thể trưởng được cao, Lý Quý Trung tiểu tử kia vẫn luôn so với hắn cháu trai có thể ăn không thể chỉ chạy bộ.